Chú à, đừng nên thế. Chương 615, Ngục giam gửi thư, góc truyện audio.com. Sáng sớm 7 giờ đã cực kỳ nóng, trong phòng tổng thống khách sạn Hồng Thị, lờ máy lạnh vù vù thổi, hòa tan nóng bức ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong phòng cực yên tĩnh, giống như một cây kim rơi xuống trên thảm trải sàn đều có thể nghe rõ ràng. Hồng Tinh Huy để trần nửa người trên, tùy ý tựa vào ở đầu giường, chiếc chăn bằng tơ tằm trượt xuống, khó khăn che lại phần eo của hắn. Trong tay hắn kẹp một điếu thuốc, chậm rãi rít vào một hơi, phun ra một chuỗi vòng khói, ta ta nhìn về phía người phụ nữ quỳ ở bên giường kia. Cô rốt cục như ý nguyện, tôi có phải hay không nên cùng cô nói tiếng chúc mừng? Giọng nói nhàn nhạt lộ ra một tia tà khí, không có như dự kiến nổi giận, cũng không có hận ý. Phản ứng của hắn trước sau như một ngoài dự kiến của mọi người. Chỉ là cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Lại Tân Đồng, như là đang nói đến chuyện của một ai khác vậy. Lại Tân Đồng chỉ quấn trên người một cái chăn đơn, là vừa bị Hồng Tinh Huy từ trên giường đá xuống. Người đàn ông một khắc trước lại vẫn nổi giận, lúc này lại giống như người không có việc gì, thậm chí lộ ra khuôn mặt tươi cười nói với cô chúc mừng. Đúng rồi, cô sớm liền biết hắn là người như vậy, trở mặt so với lật sách còn nhanh. Cô thích không phải là tính cách hắn như vậy sao? Không sai, em đạt được ước muốn, rốt cục hoàn thành một cái mục tiêu mười mấy năm qua của mình. Tiếp theo anh muốn xử trí như thế nào? Lại Tân Đồng vẻ mặt bình tĩnh, một chút cũng không hối hận chuyện tối hôm qua chính mình đã làm. Theo loại ý nghĩa nào đó mà nói, hai người bọn họ đều là loại người đặc biệt cố chấp. À, cô cũng là cái người thú vị. Hồng Tinh Huy khinh bị cười rộ lên, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn mạnh mẽ tàn ác, đầu ngón tay tát một phen bắn ra điếu thuốc còn đang cháy dở, đâm tiến vào ngực Lại Tân Đồng. Tàn thuốc nóng bỏng xì một tiếng dính vào trên thịt, đau đến thân thể Lại Tân Đồng mạnh run run một phen. Nhưng mà như là đồng thời, cô giơ tay nhấn một cái, đem tàn thuốc nặng nề mà ấn ở trên người, nháy mắt dụi tắt nó. Toàn bộ cả quá trình, trước sau bất quá một giây. Cô thậm chí đến mày cũng chưa nhíu lại một phen, liền như vậy bình tĩnh quỳ trên mặt đất. Hồng Tinh Huy xem ánh mắt của cô từ từ hơn một tia hứng thú, xốc lên chăn đi xuống giường, hoàn toàn không thèm để ý chính mình trần như nhộng, lập tức hướng tới phòng tắm đi đến. Lại Tân Đồng đối với hắn hiểu biết dữ dội, lúc này tiện đứng lên, đi theo hắn vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào truyền ra, chỉ chốc lát liền truyền đến một trận âm thanh khiến người mặt hồng tim đập. Ngoại ô, bởi vì sống với thiên nhiên, nơi này nhiệt độ không khí muốn so với nội thành hơi hơi thấp một chút. Sáng sớm, trong sân vườn một căn nhà khang trang, hơn một tia cảm giác mát. Chỉ là trong nhà sáng sớm cũng rất náo nhiệt, thậm chí hơn một tia ồn ào. Này hẳn không phải tin tức giả đi. Trong phòng khách truyền đến tiếng Tô Thi Thi kinh ngạc, lúc này cô chính đang lấy di động đang nhìn một mẩu tin tức, vừa nói một bên lôi kéo Bùi Dịch chứng thực Hồng Tinh Huy thật sự muốn cùng Lại Tân Đồng kết hôn rồi hả? Bùi Dịch đưa tay lấy điện thoại di động từ trong tai cô rút ra, đưa cho cô một miếng khoai cho cô. Ăn cơm thời điểm không được quân nhân đào ngũ, Tô Thi Thi lập tức tiếp nhận miếng khoai, quay đầu nhìn Tần Phong. Vừa muốn mở miệng, nghĩ đến cùng với hỏi anh còn không bằng hỏi vị kia bên cạnh anh. Ngọc những người, góc truyện audio.com, bạn kia của cô nói như thế nào? Tô Thi Thi hỏi, Ôn Ngọc thật cẩn thận nhìn Tần Phong một cái, hướng bên cạnh trốn trốn, vụng trộm nói với Tô Thi Thi. Bọn họ nói tin tức là thật, buổi sáng hôm nay Hồng Hưng Nhiên truyền tin tức ra ngoài. Hồng Đại Công Tử hẳn không nói đùa, nghe nói hôn sự liền tổ chức vào Tết Trung Thu. Tô Thi Thi nhớ tới Hồng Hưng Nhiên kia tác phong thân sĩ, cảm thấy được chuyện này là thật sự rồi. Bị coi như không có hai người đàn ông kia đối mắt nhìn thoáng qua, một người đến kéo một vị thai phụ cùng lúc nói ra. Ăn cơm, vừa lúc hảo hảo ăn cơm, tối hôm qua náo loạn cả đêm, sáng nay vẫn còn không yên tĩnh. Phương Ngọc Hoa múc một chén cháo cho hai vị phụ nữ có thai, lại là hảo khí lại là buồn cười nói, hai đứa con đều đã sắp làm mẹ rồi, lại vẫn thích ầm ĩ như thế. Bà nội, Tô Thi Thi sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo, Ôn Ngọc cũng không dám nói thêm nữa. Tối hôm qua các cô ở trong sân nghịch nước một trận, bị Phương Ngọc Hoa giáo huấn thật thảm, nghe nói hàng xóm đều đã gọi điện thoại trách cứ rồi. Phương Ngọc Hoa lúc ấy nghe được tiếng nổ mạnh không có đi ra, đúng là đang gọi điện thoại cho hàng xóm trấn an bọn họ, càng về sau bị bọn họ nháo quá ầm ĩ, không có cách nào khác, tức giận đến thiếu chút nữa đuổi bọn họ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tô Thi Thi cúi đầu, nhanh nhẹn mà đem cháo ăn xong, đang muốn vụng trộm trốn, lại nghe bà nội cô nói. Các người xem người ta lập tức liền muốn kết hôn, cử hành hôn lễ, hai đứa các con đều đã đăng ký kết hôn lâu như vậy, hôn lễ khi nào thì định tổ chức. Chẳng lẽ thật muốn đợi cho con của hai đứa sinh ra rồi, làm hoa đồng cho hai đứa sao? Tô Thi Thi hai chân run lên, yên lặng ngồi trở về cúi đầu không nói lời nào. con đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, đang muốn cùng người thương lượng. Tính toán trước cùng Thi Thi đi chụp ảnh cưới, định ngày cưới là 1 tháng 8 như thế nào? Bùi Dịch nói, bà cũng thấy ngày 1 tháng 8 là cái ngày tốt nhưng còn chuyện chụp ảnh cưới. Phương Ngọc Hoa nhìn lướt qua bụng Tô Thi Thi đã to thế kia có chút lo lắng, nghe nói chụp ảnh cưới rất vất vả. Đâu nào có vất vả như kết hôn, Tô Thi Thi nhỏ giọng xem nhẹ, Bùi Dịch ôn nhu vuốt tóc của cô an ủi. Kết hôn ngày đó nghi thức giản lược em coi như tham gia một buổi liên hoan. Ách, Tô Thi Thi cảm thấy được đột nhiên tiêu tan rồi. Nghi lễ kết hôn lãng mạn như thế, sao từ trong miệng Bùi tiên sinh nói ra liền biến thành liên hoan. Em yên tâm, ngày đó nhất định là một buổi liên hoan em chưa bao giờ thấy qua. Bùi Dịch như là nhìn thấu tâm tư Tô Thi Thi, lặng lẽ an ủi. Tô Thi Thi bĩu môi, cảm thấy được vẫn lại là bảo trì trầm mặc một chút an toàn hơn. Cứ như vậy đi, bà liền cùng Tiếu Vi thương lượng một phen. Phương Ngọc Hoa cười nói, chuyện này liền quyết định như vậy. Tô Thi Thi sờ sờ bụng yên lặng thở dài. Bảo bảo, mẹ sao lại cảm thấy được chúng ta không có quyền ý kiến rồi. Thi Thi chúc mừng cô. Ôn Ngọc vẻ mặt hâm mộ nhìn Tô Thi Thi ánh mắt sáng long lanh, hoàn toàn giấu không được tâm tư. Ngẫm lại cô cùng Tần Phong không biết đến thời điểm nào mới có thể đăng ký kết hôn đây. Ngoan, chúng ta lập tức cũng có thể. Tần Phong ôm chầm eo của cô ôn nhu nói. Trải qua trước cùng Bùi Dịch một phen bàn bạc kỹ lưỡng anh đã quyết định đi chịu đòn nhận tội. Không phải là hướng cái lão trượng nhân tính tình tệ kia cúi đầu nhận sai thôi sao, có gì đặc biệt hơn người. Thật vậy, gocchuyenaudio.com, sao, Ôn Ngọc ánh mắt lập tức phát sáng lên, còn kém mắt hóa thành tim, ôm lấy cánh tay Tần Phong, cười đến ánh mắt đều nhanh không có Tần Phong, anh thật tốt. Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đã mềm, đột nhiên cảm thấy được chính mình trước kia cũng thật đầy đủ khốn kiếp, sớm nên cúi đầu nhận sai. Anh cùng Ôn Ngọc trong lúc đó cũng không cần phải đi một vòng lớn như vậy. Tô Thi Thi che đậy ánh mắt có chút nhìn không được quay đầu kéo kéo tay áo Bùi Dịch nhỏ giọng nói. Anh nói vị lại tiểu thư kia kìm hãm được Hồng Tinh Huy hay không? Bùi Dịch nhíu mày nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu trong mắt hiện lên quét xuống thần sắc lo lắng. Hồng Tinh Huy cùng cô ta kết hôn tuyệt đối không phải là vì nghĩ muốn đối với cô ta phụ trách. Hắn chỉ là cảm thấy được như vậy rất tốt để đùa. Tô Thi Thi thì thào mượn tiếp lời trong lòng có chút trầm. Liền tính tiếp xúc qua vài lần Tô Thi Thi bọn họ vẫn lại là không cách nào hoàn toàn nắm bắt được tính tình của Hồng Tinh Huy. Nhưng mơ hồ cảm thấy được hắn làm như vậy tuyệt đối không là vì buông tha Ôn Ngọc. Tô Thi Thi lo lắng nhìn thoáng qua Ôn Ngọc cảm thấy được liền tính Ôn Ngọc cùng Tần Phong kết hôn, Hồng Tinh Huy sợ là cũng sẽ không buông tay. Em phiền não chuyện này làm cái gì Tần Phong còn có thể để cho người ta ức hiếp mình hay sao? Bùi Dịch hôn lên trán Tô Thi Thi một cái cười nói. Dừng, biến thành giống như các người không bị ức hiếp vậy đó. Tô Thi Thi giễu cợt, Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, chính đang muốn hảo hảo cùng cô nói chuyện, quản gia đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào, cầm trong tay một phong thư. Quản gia chạy tới gần, đem thư chuyển đến, thật cẩn thận nhìn Bùi Dịch còn chưa nói nói, chỉ cảm thấy tâm đều đã run rẩy rồi. Tiên sinh, là trong mục giam đưa đến cho phu nhân, cách chương.